Thiên Vị, chương 12, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật Kim Chê Chung không biết đã ngủ bao lâu, khi cậu tỉnh lại thì đã không thấy Yunho trong phòng, cúi đầu nhìn quần áo sạch sẽ trên người mình, Chê Chung cho đến giờ vẫn không thể tin được mình cùng Yunho làm, lại làm 3 lần. Nếu như nói lần đầu tiên là không khống chế được vậy chứ lần thứ 2 và thứ 3 là gì? Huống chi ngay từ lần đầu, bản thân mình còn thanh tỉnh nhưng vẫn đáp ứng hắn. Chê Chung quả thực rối rắm, mình và Yunho rốt cuộc là gì của nhau? Dung Yunho chưa từng nói thích Chê Chung, lại càng đừng nói tới yêu. Chính mình đối với Yunho là cảm giác gì cũng chưa rõ ràng liền cùng hắn làm, này hết thảy đều xảy ra quá nhanh. Loại quan hệ này, chẳng lẽ gọi là bạn giường sao? Nghĩ đến từ này, Chê Chung gắt gao nhíu mày, lấy tay chống thân ngồi dậy, phía sau truyền đến từng đợt đau đớn, thắt lưng một chút khí lực cũng không có. Cậu cắn cắn môi, xoay người bước xuống giường, khó khăn đi tới cửa vừa mở liền thấy Junsu đứng ở ngoài, thấy Chê Chung đi ra lập tức vươn tay đỡ cậu, nói. Chê Chung thiếu gia, ngài có đói bụng không? Thiếu gia kêu Junsu chuẩn bữa sáng cho Chê Chung thiếu gia ăn. Hắn ở đâu? Chê Chung ngữ khí bất hảo hỏi. Thiếu gia cùng ca đi ra ngoài, nghe nói trong bang có việc chắc cũng phải khá lâu mới về, phân phó Junsu phải chăm sóc Chê Chung thiếu gia thật tốt. Junsu trả lời, cậu miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhận ra trong nhà có rất nhiều nam nhân mặc âu phục đen, liền hỏi. Những người này là ai? Chê Chung thiếu gia, những người này là do thiếu gia phái đến để bảo hộ ngài. Còn nữa thiếu gia nói Chê Chung thiếu gia mấy ngày này không nên ra ngoài, nếu như có việc gấp cần phải đi thì nhất định phải mang theo Changmin thiếu gia và Junsu. Chê Chung nghe xong liền đen mặt, Changmin, chẳng lẽ muốn ta nhất định nửa bước không rời Changmin? Yunho hẳn là rất quan tâm Changmin đi. Chê Chung thiếu gia, Junsu nghi ngoặc gọi. Chê Chung lắc đầu, nói. Không có gì, đi xuống thôi. Junsu đỡ Chê Chung đi xuống lầu, vừa mới bước xuống thì bị đám người mặc âu phục đen gọi to Chê Chung thiếu gia, khiến cậu ba hồn bảy phách đều bay mấy. Phục hồi tinh thần lại, Chê Chung quay qua nói với Junsu. Về sau bảo họ đừng gọi Hyung như vậy nữa, thực là giống đại ca quá đi. Người ta là đại tỷ mà. Junsu gật gật đầu, để Chê Chung ngồi trên ghế salon, sau đó đi lấy đồ ăn cho cậu. Chê Chung ngồi một mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, cuối cùng hối hận ném cái gối đang ôm trong ngực. Thực mẹ nó gặp quỷ, cư nhiên lại cùng hắn làm. A, ngu ngốc anh lại lên cơn gì nữa. Changmin nhìn, vẻ mặt khinh bỉ ngồi xuống bên cạnh Chê Chung. Chê Chung thấy Changmin liền đố kỵ, đây là đứa con mà Yunho sủng ái vô cùng. Này, tiểu quỷ chết tiệt, xem ra nhóc thật hạnh phúc khi được Yunho sủng ái như vậy nha, còn nói anh vô luận đi đâu đều phải mang theo nhóc, thực mẹ nó đáng ghét. Changmin trừng mắt liếc Chê Chung, sau đó nhìn gối ôm trên mặt đất vừa bị Chê Chung ném đi. Ngu ngốc, hắn sủng ái chính là anh, không phải tôi, đừng có cái gì cũng đổ lên người tôi. Gì, Chê Chung khó hiểu nhìn Changmin, anh nghe cho kỹ, người hắn sủng ái là anh không phải tôi. Mọi việc hắn bảo anh làm, hết thảy đều vì an toàn của anh. Anh phải biết rằng, người như hắn, điều tối kỵ nhất chính là để người khác tìm được nhược điểm, cũng giống như rồng sợ bị hủy nghịch lân vậy. Mà anh, Kim tiên sinh ngu ngốc, anh chính là nghịch lân của Yunho. Changmin, Chê Chung tròn mắt nhìn Changmin, cậu không thể tin một đứa nhỏ 8 tuổi có thể nói được như vậy. Góc truyện audio.com, cái gì, gọi tên tôi nhưng không nói câu nào, lại còn nhìn tôi bằng cái bộ dáng như ăn phải phân. Changmin ghét bỏ nói, con mẹ nó tiểu quỷ thối, nhóc nói ai ăn phân hả? Chê Chung gào lên, đem gối ôm phía sau ném tới. Sau đó hai người như cũ náo loạn cả lên, cuối cùng nhờ Junsu khuyên ngăn mới tạm thời đình chiến. Một tuần sau, Dung Yunho vẫn biến mất không thấy tăm hơi, Chê Chung buồn chán kêu Junsu chỉ mình một số động tác phòng thân đơn giản. Ngu ngốc, anh là đánh nhau hay cào loạn thế hả? Anh rốt cuộc là làm cái gì vậy? Changmin lần thứ 101 nói. Nhà tiểu tử thối đừng nói nhiều. Nói nữa anh đạp chết nhóc a, Chê Chung ức chế quát. Không sao Chê Chung thiếu gia, chúng ta thử lại một lần nữa. Junsu nhanh chóng ngăn cuộc cãi nhau của hai người họ lại. Chê Chung hung hăng trừng mắt lườm Changmin một cái, mới xoay người tiếp tục học võ, cứ như vậy một tuần nữa lại trôi qua. Cuối cùng vào sáng sớm của tuần thứ 3, Chê Chung thấy được thân ảnh Yu Chun, lập tức chạy đến bên cạnh Yu Chun nói. Yu Chun, cậu rốt cục đã về. Chê Chung thiếu gia ở trong phòng. Thiếu gia mệt chết đi cho nên thỉnh Chê Chung thiếu gia đến thăm. Yu Chun cười cười nói, hừ ai bảo tôi muốn thăm hắn, tôi muốn đến phòng bếp a. Sau đó lon ton chạy vào trong bếp, chốc lát sau liền thấy Chê Chung bưng chén tham trà lén lén lút lút đến phòng Yunho. khi đứng trước phòng hắn, Chê Chung khẩn trương vô cùng, từ lúc bọn họ làm, thì không gặp nhau hơn mấy tuần, bây giờ tự nhiên cậu đứng trước cửa phòng hắn, có phải hơi kỳ quái hay không? Chê Chung còn chưa nghĩ xong, Trang Min đi ngang qua đã chạy đến gõ cửa phòng Yun Ho, sau đó phóng như bay xuống lầu, hại Chê Chung muốn nhấc chân đạp nó cũng không kịp. Ai, bên trong cửa phòng truyền đến âm thanh lạnh lùng. Chê Chung đứng ngoài cửa hơi run rẩy, cậu khẽ hắng giọng trả lời. Là em, Chê Chung sao, vào đi, Chê Chung đẩy cửa ra, liền thấy bóng dáng Yun Ho, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, mang chén tham trà đến trước mặt hắn, cúi đầu nói. Này, đây là Jun Su bảo em đưa cho anh. Yun Ho nhận chén trà trong tay Chê Chung. Cảm ơn em, Chê Chung. Đã nói là Jun Su mà, đừng cảm ơn em. Chê Chung không được tự nhiên đáp, chỉ thấy Yun Ho đem chén tham trà đặt trên bàn, không hề có ý định uống. Chê Chung nhíu mày, hỏi. Anh không uống sao, Chê Chung? Yun Ho đột nhiên gọi tên Chê Chung. Sao, cho tôi ôm một cái được không? Yun Ho cúi đầu nhìn Chê Chung. Chê Chung không dám nhìn thẳng Yun Ho, cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, Yun Ho giang hai tay, đem Chê Chung ôm vào ngực. Cảm ơn, thật sự là mệt chết đi sao? Chê Chung nhẹ giọng hỏi, có cảm giác Yun Ho trở về lần này thay đổi rất nhiều. Không sao, tôi sẽ không để em bị tổn thương, Chê Chung. Yun Ho đáp lại ôm cậu chặt hơn. Có liên quan đến em sao? Không, không liên quan đến em. Đừng nghĩ nhiều, Yun Ho xoa tóc Chê Chung, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu. Dung Yun Ho anh, không thể gọi tôi là Yun Ho sao? Yun Ho anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút. Tôi muốn ôm em ngủ, Yun Ho thản nhiên nói, sau đó Chê Chung tựa vào ngực Yun Ho, bồi hắn ngủ. Yun Ho vừa nằm lên giường, liền nhắm hai mắt lại, nhưng mà giấc ngủ không an ổn, luôn xoay tới xoay lui, Chê Chung nhìn nãy giờ cuối cùng nhịn không được vươn tay ôm lưng Yun Ho thế nhưng lại ngủ an ổn. Chê Chung cười cười cũng nhắm hai mắt lại, cậu nghĩ có lẽ mình đã yêu Yun Ho mất rồi. Lúc Chê Chung mơ mơ màng màng tỉnh lại thì thấy Yun Ho đang nhìn mình, cậu dụi dụi mắt hỏi. Làm sao vậy? Yun Ho cười, nói, tôi nghĩ, nếu mỗi ngày thức dậy, có thể nhìn thấy em đầu tiên thật tốt. Anh thay đổi, góc chuyện audio.com. Chê Chung bị Yun Ho đột nhiên thay đổi làm hết hồn. Cái dạng này, tôi chỉ cho em xem. Yun Ho vươn tay xoa mặt Chê Chung. Cái, có ý gì? Chê Chung, em có dám ở cùng tôi hay không? Tuy rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng với khả năng của tôi sẽ bảo vệ em an toàn. Việc nên làm, không nên làm chúng ta đều đã làm, anh cho rằng em còn có lý do để chạy trốn sao? Chê Chung mỉm cười đáp, Yun Ho cũng cười, hôn khẽ lên trán cậu. Chê Chung, sau đó không nói gì nữa. Chê Chung kiểu gì cũng không nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể trở nên kịch tính như vậy, vốn dĩ cậu là một người bình thường, gặp được Yun Ho tất cả đều thay đổi. Lúc ăn tối, Chê Chung vẫn không thể tin được mình cuối cùng ở cùng một chỗ với Yun Ho, cho dù lúc này hắn đang ngồi bên cạnh mình, Chê Chung vẫn như trước cắn đũa miên man suy nghĩ. Chê Chung, Yun Ho gọi Chê Chung đang thả hồn theo gió. À, làm sao vậy? Cậu giật mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn Yun Ho. Yun Ho có điểm giờ khóc giờ cười trả lời. Cái này là tôi hỏi em mới đúng. Em như thế nào cắn đũa không ăn cơm? Ngu ngốc đương nhiên rất đặc biệt à, anh ta cho rằng đũa ăn ngon hơn cơm. Trang Min khinh thường nói, tiểu quỷ chết tiệt, nhóc muốn chết à? Chê Chung hung hăng chừng mắt liếc Trang Min cũng không vừa trợn mắt liếc lại. Yun Ho vươn tay xoa tóc Chê Chung đang tức giận, nói, đừng nháo, ăn cơm. Nga, Chê Chung ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Trang Min kinh ngạc khó tin nhìn Chê Chung biết vâng lời, lại nhìn sang Yun Ho đang gắp thức ăn cho Chê Chung. Cuối cùng vẫn quyết định làm như vậy, cho dù biết rằng có thể sẽ gây nguy hiểm cho Chê Chung, Yun Ho vẫn cứ quyết định như vậy. Dung Yun Ho, con đường này là do chính anh chọn, đến lúc đó nếu Chê Chung gặp chuyện gì, anh sẽ vô cùng hối hận. Khách chương.